Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 64, chương 30.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn càng như vậy, Tang Niệm Niệm càng cảm thấy bất an. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã không còn là tiên thư công chúa tùy hứng ích kỷ kia nữa. Cũng biết trong mối quan hệ ngày càng vặn vẹo và biến dạng giữa nàng và Phù Minh, nàng phải chịu trách nhiệm lớn nhất khi nhìn thấy vết thương khó lành trên người Phù Minh. Khi nhìn thấy Phù Minh đã trở thành yêu vương, phải dành phần lớn thời gian trong ngày để ở trong yêu quật, chấn áp ma khí vực sâu. Khi nhìn thấy đôi mắt không còn biến thành màu xanh lam của hắn nữa. Điện hạ lại đang nghĩ gì vậy? Diệu Diệu thần kỳ yêu lang trước mặt bất mãn lắc lắc hai cái tay lông xù giấu trong tóc, giọng nói cũng trầm xuống. Chẳng lẽ điện hạ chê thuộc hạ, không muốn để người khác biết phu quân của người là yêu vương tàn nhẫn khát m á u sao? Nghe những lời nói quen thuộc đến mức khó tin này, Tang Niệm Niệm vừa khóc vừa cười, trái tim đang đập thình thịch dần dần bình tĩnh lại, cất những dự cảm không hay có thể xảy ra vào trong hộp. Nàng đưa tay kéo tay áo Phù Minh, đầu ngón tay trắng nõn cọ sát lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, tủi thân nói. Nhưng mà bệ hạ, rõ ràng là ngài rất ghét ta, đến bây giờ. Ta cũng chỉ là vật hiến tế của ngài. Lông mi nàng run rẩy, Phù Minh lập tức không chịu đựng nổi. Hắn che giấu cảm xúc phức tạp chợt lóe lên trong mắt, ngậm vợ nhỏ đang cố ý trêu chọc hắn lên giường. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, đêm trước ngày diễn ra hội nghị hòa bình. Tang Minh Thành, trong Phiêu Miểu Cung, mười mấy vị quốc chủ mặc hoa phục đoan chính ngồi hai bên đại sảnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng trong đại sảnh lại thắp đèn sáng trưng, không khí căng thẳng, sáng như ban ngày. Các ngươi thật sự muốn nghe lời con yêu quái kia sao? Lâu thật lâu sau, người ngồi ở vị trí cao bên trái lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong đại sảnh. Người nọ dáng người trung bình, cằm nhọn, rất có uy nghiêm, để một bộ râu dê, tóc mai đã điểm bạc. Hắn mặc áo choàng màu tối thêu hình rùa rắn, tay cầm quyền trượng đầu rắn, ám chỉ thân phận quốc chủ linh quốc của hắn. Nếu không thì sao, còn có thể làm gì nữa? Quốc chủ Hải Quốc ngồi đối diện quốc chủ linh quốc, vừa nghe đến lúc sống c h ế t trước mắt này, tên giả vô liêm sỉ này còn ở đây thọc gậy bánh xe, lửa giận trong lòng thế nào cũng không dập tắt được, giọng điệu rất tệ. Không nghe yêu quái, chẳng lẽ nghe ngươi? Ngươi đừng quên là ai hại chúng ta rơi vào tình cảnh này. Vừa nghĩ đến việc dạo này những quốc chủ như bọn họ đều bị con yêu quái tàn bạo kia nhốt dưới đất làm nô lệ như heo như dê, Hải Tư Minh rất muốn g i ế c người. Ánh mắt hắn vừa phẫn hận vừa sợ hãi, nhìn chằm chằm quốc chủ linh quốc đối diện, hận không thể thiêu sống hắn. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, lúc này rồi, còn truy cứu ai là người châm ngòi có ý nghĩa gì nữa sao? Một thanh niên mặt mày tái nhợt, trông như thư sinh ở góc phòng ho khan mấy tiếng, yếu ớt nói. Tình hình bây giờ, tất cả chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, muốn sống sót, phải nghĩ cách mới được. Còn có thể có đối sách gì nữa, chẳng qua chỉ là sự khác biệt giữa C, H, E, T hôm nay và C, H, E, T ngày mai thôi. Một người ở góc phòng cười lạnh một tiếng, chúng ta đã làm gì, trong lòng đều biết rõ, bây giờ còn sống tạm, chẳng qua chỉ là vì vở kịch ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ rộng lớn, ngoài núi Côn Lôn và núi Lưỡng Nghi ngăn cách Nam Bắc. Những vùng đất còn lại đều bị các quốc gia lớn nhỏ chiếm cứ, trừ những tiểu quốc nhỏ yếu, những đại quốc có chút thực lực đều tham gia tranh giành chín quả tiên đan. Mà trong hơn 100 đại quốc, thật sự tấn công Tang quốc, xem tiên thư công chúa như cái cớ mà dẫm đạp đến C, H, E, T chỉ có mười mấy người bọn họ. Từ một năm trước khi yêu vương bệ hạ tuyên bố với bên ngoài rằng hắn sắp đại hôn, mà đối tượng đại hôn vậy mà lại là tiên thư công chúa đã C. Ế, tê từ lâu, hắn đã có dự cảm không ổn. Đúng vậy, tuy quốc chủ linh quốc nói với bên ngoài rằng tiên thư công chúa vẫn còn sống, nhưng mọi người đều cho rằng đây chỉ là lời nói bậy của hắn. Dù sao thì tiên nhân trên đời ít, yêu ma nhiều, bọn họ đã đánh diệt mấy chục tiểu quốc, cũng không thấy tiên nhân hạ phàm cứu bọn họ. Khụ khụ khụ, khụ, đừng bi quan như vậy, tất cả chúng ta đều biết yêu vương không hề khát m, á, u như lời đồn. Chỉ cần chúng ta có ích với hắn, hắn chưa chắc đã ra tay với chúng ta. Quốc chủ Tư Quốc có vẻ ngoài thư sinh ánh mắt lóe lên. Vì hắn yêu cầu chúng ta phối hợp diễn kịch, chứng tỏ hắn không tự tin với tình cảm giữa hắn và tiên thư công chúa. Mà tiên thư công chúa lại là người lương thiện mềm lòng như vậy, chắc hẳn là bị hắn ép buộc trong chuyện này. Khụ khụ, chưa chắc không có cơ hội. Đại sảnh yên tĩnh một chút, rất nhanh lại dâng lên những toan tính mới. Nhưng không ai phát hiện, ánh nến trong mắt vị quốc chủ có vẻ ngoài thư sinh đang nhảy nhót. Tất cả phản ứng của mọi người ở đây đều bị hắn thu vào mắt, đồng thời truyền đến một chiếc gương nước trong yêu quật. Yêu vương cao lớn lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh này, không hề bất ngờ khi có được kết quả mà hắn cố ý dẫn dắt. Loài người chính là như vậy, chỉ cần có một chút cơ hội, bọn họ sẽ không từ bỏ dãy giụa. Còn Tang Niệm Niệm bị bọn họ lợi dụng làm tổn thương như công cụ, không có ai quan tâm đến suy nghĩ của nàng. Buồn cười hơn là, ngay cả đến lúc này, hắn cũng không thể quyết tâm để sự việc phát triển theo kế hoạch của mình. Vì hắn thật sự đáng thương như bọn họ nói, không có tự tin với tình cảm giữa Tang Niệm Niệm và hắn. Dù thế nào, hắn cũng muốn một đáp án. Siết chặt cánh tay, Phù Minh đập vỡ gương nước, chỉ để lại hình ảnh phản chiếu của đôi mắt đỏ như u trên mặt nước đang dần biến mất. Nếu nàng lại vứt bỏ hắn, vậy thì hắn, cách chương.